nữa đi em, lỡ một mai sông cạn đá, sông cạn đá một nửa đi em, cuộc tình ta chưa hết đoạn, chưa hết đoạn. Chỉ thêm buồn đời ai không có những tâm sự buồn. Chuyện ngày xưa nắng chưa ngả bóng dừa trên đường mòn hai đứa, anh đánh đàn em chỉ làm ca sĩ nghe cũng buồn lắm. Đó đã xa rồi, thương tím sầu lên môi, thoáng qua trong đời tình xưa tìm tới. Ai ngờ bây giờ sống lại giấc mơ. Hát nữa đi em, lấy vầng trăng tô đẹp mà, tô đẹp mà. Đi em dù buồn vui cay đắng mặn nồng, cay đắng mặn nồng. Hát nữa đi em, mỗi bước dài nối liền tương lai, rồi ngày mai có nhau trong đời. Vầng trăng tô đẹp mà, tô